Chương 4709 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhân vật phản diện bốt. Người đăng, Quách Tĩnh. Một quyền này vô cùng kinh khủng, chấn kinh chân trời, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, liền trong tay động tác đều dừng lại, thậm chí, lực lượng này dư ba, cũng làm cho đám người cảm giác được không cách nào chống cự, nhao nhao tránh né. Trong chốc lát, toàn bộ hư không bên trên, chỉ còn lại Long Phi một người. Lúc này Long Phi, giống như thiên địa này ở giữa, duy nhất chúa tể. Về phần Hạo Khắc, đã bị Long Phi đấm ra một quyền hư không, coi như không chết, sợ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Sưu sưu sưu, trong chớp nhoáng này, mấy thân ảnh cũng là phá không mà đi. Phương hướng chính là Hạo Khắc biến mất phương hướng, đón lấy, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chiến Minh người, nếu như người báo thù chính là ngươi phách lối tiền vốn lời nói. Như vậy thật có lỗi, các ngươi phách lối vốn liếng không đủ. Mà lão tử chính là các ngươi không chọc nổi thần. Long Phi lạnh lùng nói. Châm chọc khiêu khích, tại Phục Liên trong lịch trình, tất cả tai nạn, tất cả ngoài hành tinh sinh. Vật cường đại, trong mắt bọn hắn, đều tự xưng là thần. Như vậy hiện tại, Long Phi trong mắt bọn hắn, chính là thần. Tiện tay ở giữa, liền có thể chúa tể tính mạng của bọn hắn. Hừ, ngươi chớ đắc ý quá sớm, trong lịch sử, người báo thù không phải là không. Có kẻ thất bại, nhưng thắng lợi cuối cùng, nhất định là thuộc về người báo. Thù, y. Coi như ngươi có thế bức lui hút lại có thể thế nào. Cũng đừng quên, người báo thù thế nhưng là một cái liên minh, không phải đơn thuần một người. Chúng ta Chiến Minh là bất bại, hết thảy Chiến Minh địch nhân đều sẽ thành lịch sử tro bụi. Chiến Minh nghị viên lạnh lùng nói. A. À. Long Phi cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, có ít người chính là như vậy. Không đụng nam đầu chưa từ bỏ ý định, hắn đã thi triển tuyệt đối lực lượng nghiền ép người báo thù, chỉ có như vậy. Lại cũng không có để bọn này Chiến Minh người thấy rõ hiện thực. Tốt, đã các ngươi cảm thấy còn có hy vọng, vậy liền để các ngươi thấy rõ, cái gì gọi là tuyệt vọng. Long Phi thanh âm trầm xuống, chợt, thân ảnh bỗng nhiên. Khẽ động, giới vương chi nhận lại lần nữa từ trong tay vung vẩy mà ra, xoát liên kỹ có thế đều chưa từng thi triển. Chính là đơn thuần một đao, nhưng Long Phi đối với mình một đao này khủng bố, rõ như lòng bàn tay. Đừng nói là một cái Chiến Minh, liền xem như thương khung đều có thể cho xuyên phá. Một cái lỗ thủng, oanh, đao quang vạch phá bầu trời, vắt ngang vạn trượng đao mang, thật giống như từ địa cầu bên ngoài tinh không chém. Xuống, tràn ngập khí tức hủy diệt, có thể đoán được, một đao kia nếu là chém xuống, toàn bộ Chiến Minh đều đem hóa thành hư không. Trong nháy mắt này, toàn bộ Chiến Minh đều lâm vào vô tận trong khủng hoảng. Cái này vô tận đao mang, đối bọn hắn đến nói, chính là bùa đòi mạng. Nhất là bây giờ, một đao kia, tại Long Phi khống chế phía dưới, hạ xuống cực kỳ chậm chạp, bởi vì Long Phi chính là đang chờ những này báo thù nhóm trở về, hoặc là nói, chờ những này Chiến Minh người chân chính tuyệt vọng. Chỉ có cho đến lúc đó, liên quan tới vô hạn nguyên thạch lực lượng, mới có thể chân chính hiện ra mặt nước. Mắt vô nhân vật có thế ở cái thế giới này xuất hiện, vốn là có chút không thể tưởng tượng. Nhưng bởi vì hệ thống bên trong từng thật xuất hiện qua loại lực lượng này, cho nên Long Phi trong lòng cũng liền xác định, tại cái này địa cầu phía trên, nhất định tồn tại liên quan tới loại lực lượng kia tin tức. Tỉ như trước đó, Chiến Minh xúc động siêu cấp chiến sĩ, liền đã có được bắt trước nhân bản ma phương lực lượng. Mà ma phương là cái gì? Đó chính là lực lượng nguyên thạch, một loại tồn tại phương thức. Nói cách khác, hiện tại Chiến Minh chí ít nắm trong tay cửu đầu xà, hoặc là nói, vũ trụ ma phương, cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đem ma phương lực lượng cho bắt trước được đến, cung cấp cho bọn hắn gen biến chủng chiến sĩ. Mà bây giờ, người báo thù chính là bọn hắn ỷ vào, chỉ cần còn có hy vọng, bọn hắn liền sẽ không vận dụng loại lực lượng kia. Mà Long Phi muốn làm, chính là triệt để đem bọn hắn hy vọng diệt tuyệt. Oanh, đao mang tiếp tục chìm xuống, tiếng oanh minh đã oanh phá tầng khí quyển địa cầu, rầm rầm. Tầng khí quyển trực tiếp bị xuyên thấu, vô cùng nặng nề khí tức kiềm chế mà tới, tràn ngập hủy diệt lực lượng. Trời à, đây là cái gì lực lượng? Người báo thù đâu? Người báo thù người đi nơi nào? Đáng chết, nhanh khởi động toàn diện hệ thống phòng ngự. Trong lúc nhất thời, mấy cái siêu cấp Chiến Minh nghị viên bắt đầu bạo loạn vô. Cùng một đao này uy lực, trực tiếp cho bọn hắn mang đến tử vong xung kích. Bọn hắn đã dự liệu được, một đao kia nếu là xuống tới, toàn bộ Chiến Minh đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không được, lực lượng phân tích về sau, hệ thống phòng ngự cũng gánh không? Được, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào người báo thù. Loại lực lượng này, chỉ có người báo thù có thể đối phó được. Lui, nhanh hợp thành cơ giáp, chạy. Vô số đạo thanh âm huyên náo trực tiếp xuất hiện, ngay sau đó, những nghị viên này thậm chí Chiến Minh Quang chỉ huy trực tiếp. Khởi động trên người mình cơ giáp trang bị, răng rắc, nháy mắt, tất cả mọi người đều hóa thân cơ giáp, trong nháy mắt phi không mà. Đi không trung, Long Phi sững sờ. Ta mẹ nó, Iron Man không có. Ra toàn dân cơ giáp. Giờ khắc này, Long Phi trong lòng đều cảm giác tương đương im lặng. Những cái kia không có tại Phục Liên bên trong thực hiện đồ vật, nghĩ không ra ở thời đại này, biến thành hiện thực mà mặc vào cơ giáp đám người, tốc độ càng là một nháy mắt tăng lên mấy lần. Không ngừng, chỉ là trong nháy mắt, nhao nhao đằng không, muốn bay ra trường. Đao phạm vi công kích. Muốn chạy, đừng nói là các ngươi. Liền xem như Iron Man tại cái này, cũng phải cho ta thành cặn bã. Long Phi trong mắt ngưng lại, đều đến lúc này, làm sao có thể bỏ mặc bọn hắn rời đi, những người này đến bây giờ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liên quan tới vô hạn nguyên thạch lực lượng, đều chưa từng biểu lộ, Long Phi có thể nào buông tay. Vĩnh sinh chi lực, cấm. Long Phi hai con ngươi khẽ động, vĩnh sinh chi quang từ trong con ngươi tán phát ra. Hai mắt hy vọng, vĩnh sinh chi lực trực tiếp ở trong hư không hình. Thành từng đạo vô hình xạ tuyến lẫn nhau giao thoa, càng là hình thành một đạo vô hình bình chướng, hỏa địa vi lao, vĩnh sinh chi lực cường đại căn bản không cần nhiều lời, đừng nói là những cơ. Giáp này, liền xem như Diệt Bá tới, Long Phi cũng có lòng tin, đem đối phương. Cho giam cầm ở phía này trong thiên địa, bành bành bành, cũng vào lúc này, đông đảo cơ giáp trực tiếp đụng vào vĩnh sinh chi lực ngưng. Kết giam cầm vòng lên, trực tiếp bắn ngược trở về. Không, đây là gamma xạ tuyến. Không đúng, loại lực lượng này, so gamma xạ tuyến còn kinh khủng hơn, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? A a, ta cơ giáp hòa tan, cơ giáp căn bản chịu không được loại lực lượng. Này, y. Trời à, thật chẳng lẽ chính là thần hay sao? Làm sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng hủy diệt? Chiến Minh người lại một lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng, bọn hắn, tự cho là đúng ác chủ bài, tại thời khắc này, triệt để không có tác dụng, mà cũng vào lúc này, giới vương chi nhận đao mang, đã vô hạn đè thấp, khoảng. Cách Long Phi sở thiết đưa bình chướng, cũng bất quá trăm trượng khoảng cách nhưng vào lúc này, từng đạo màu đỏ sợi tơ, trực tiếp vặn vẹo hư không. Mà tới lực lượng này, vượt mức bình thường, khó mà suy nghĩ, càng đem Long Phi giới vương chi nhận, đều cho chặn lại xuống tới. Khiến cho vạn trượng đao mang, sinh sinh dừng lại tại hư không bên trên, Long Phi trong mắt biến đổi, quay người ở giữa, khi thấy Phi Scarlet Witch. Xuyên thấu vĩnh sinh chi lực trói buộc, đem giới vương chi nhận đao mang, đứng yên cách tại hư không. Vạn vẹo hiện thực. Long Phi thanh âm trầm xuống, trong mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, cùng lúc đó, một thanh âm, tại Long Phi trong óc xuất hiện, Edin, chúc mừng người chơi phát động hệ thống nhiệm vụ, trở thành báo thù đối. Tượng, hợp nhất người báo thù.